Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, hố chết không có thương lượng. Tất cả mọi người là hơi chút khẽ giật mình, Tư Tiểu Âm cái gì thời điểm cũng hung hãn như vậy. Đàn cốc hướng Tư Âm dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Vừa cùng lão Lưu từ tiểu thế giới ra đến không lâu, Âu Dương Tinh Kỳ nhìn xa xa, trong lòng tràn ngập cảm khái. Đã từng cho rằng này đám đi theo Tiểu Bạch người bên cạnh chỉ là may mắn mà thôi. Bây giờ đến rồi ở độ tuổi này, dựa theo nhân loại cổ xưa phép tính, cũng đã qua chi thiên mệnh chi niên. Nhiều năm như vậy lịch duyệt để cho nàng rõ ràng, đi theo Tiểu Bạch bên thân đám người này, không chỉ vẻn vẹn là may mắn mà thôi, mọi người càng nhiều thời điểm chỉ nhìn thấy bọn họ trên người quầng sáng, nhưng chưa từng thấy qua bọn hắn sau lưng cố gắng. Tự liền năm đó lá gan nhỏ nhất Tư Âm, bây giờ nói đến đánh nhau đều hung hãn như vậy, mặc dù nhìn qua y hệt năm đó vẫn là như vậy manh, nhưng thật rất mãnh liệt a, cực kỳ hướng tới. Cái kia đạo tượng thần bóng mờ bị Tư Âm một cái búa nện đến nhão nhoẹt, chia năm xẻ bảy, mười phần thê thảm. Tư Âm nói, chính là thuần túy lực lượng, cho dù là cứng rắn thần vàng, một cái búa cũng cho ngươi đạp nát. Bất quá này tượng thần bóng mờ nhưng lại chưa triệt để chết đi, cấp tốc vừa trọng tổ đến cùng một chỗ, chỉ là nhìn qua so vừa mới muốn nhạt rồi rất nhiều, mà lại tựa hồ cũng biến thành biết điều rất nhiều. Nhìn lấy Tư Âm, nhẹ giọng nhỏ nói mà nói, tiểu cô nương vì cái gì như vậy hung, có chuyện không thể thật tốt nói sao? Tư Âm ngoặc kép, đối mặt loại này tiện nhân, Tư Âm có khả năng đáp lại chỉ có lại một cái búa. Bành, tượng thần bóng mờ lần nữa bị đánh nát. Tiểu cô nương, ngươi sẽ gặp báo ứng. Ngươi có biết rõ không đây là cái gì địa phương? Đây không phải ngươi có thể hồ nháo địa phương. Nhanh chóng rời đi. Tư Âm nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã. Tiểu Bạch ca, thiêu chết nó. Bạch Mục Giã mỉm cười nói, như ngươi mong muốn. Một mảnh ngọn lửa phù văn trong nháy mắt hiển hiện ở kia tượng thần bóng mờ mảnh vỡ nơi khu vực. Lúc này đồng thời còn có càng nhiều phù triện từ Tiểu Bạch trên người cấp tốc bay ra. Hư không bên trong cũng bắt đầu có lượng lớn phù văn như ẩn như hiện. Mặt trong đã nhưng có thể bay ra đến một cái, liền có thể bay ra ngoài cái thứ hai. Vạn nhất có con to đâu. Tiểu Bạch làm việc, mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ mãng một chút, nhưng càng nhiều thời điểm, lại là tâm tư kín đáo nhất cái kia. So lão Lưu đều ổn. Các ngươi này đám khinh thần giả, các ngươi sẽ gặp báo ứng. Tượng thần bóng mờ mảnh vỡ tựa hồ trí tuệ không có cao thâm cỡ nào, chỉ có một ít cơ sở nhất bản năng phản ứng, nhưng loại này trước sau không đều biểu hiện, để nhiều người ít có chút muốn cười. Bất quá mọi người tại đây đều không cười nổi. Theo lấy này đậu bỉ một dạng tượng thần bóng mờ bị ngọn lửa phù văn đốt thành hư vô. Phía trước kia pháp trận giống như là bị đâm rồi về sau bạo động tổ ong vò vẽ một dạng. Ông một tiếng, lại bay ra hàng trăm hàng ngàn cái tượng thần bóng mờ. Bầu trời bên trong lít nha lít nhít, lờ mờ, trời à, Âu Dương Tinh Kỳ cùng lão Lưu đứng thẳng địa phương khoảng cách phi thường xa. Coi là khoảng cách an toàn, nhưng vẫn là bị nơi đó đột nhiên xuất hiện vô số tượng thần bóng mờ bị dọa cho phát sợ. Lão Lưu một đôi mắt bên trong cũng lộ ra thâm thúy chi sắc, thì thào nói, này thật đúng là chọc tổ ong vò vẽ. Những năm gần đây, bọn hắn một mực qua đều là loại ngày này sao? Âu Dương Tinh Kỳ nhẹ nhàng mím môi, nhìn lấy xa xôi phương hướng. Lão Lưu là ở tự trách, nàng lại là trong lòng đau. Có một số việc nếu là chưa thấy qua, chỉ bằng vào tưởng tượng, mãi mãi cũng không cách nào tưởng tượng ra kia đến tột cùng là một loại như thế nào tràng diện. Pháp trận bên ngoài, Bạch Mục Dã một đám người nhìn lấy đột nhiên xuất hiện này lượng lớn tượng thần bóng mờ, cũng đều có chút mộng. Trước đó mặc dù đã nghĩ đến Vạn Thần Điện sẽ đối nhân gian chủ vị diện này ở bên trong coi trọng, nhưng coi trọng đến loại trình độ này, thật là để người có chút giật mình. Hơn ngàn cái tựa hồ ngủ say vô số năm tượng thần bóng mờ, sau khi đi ra, tựa hồ cũng có chút mờ mịt, giống như là bị đánh thức ngủ say người. Vừa tỉnh lại trong nháy mắt, đều sẽ ngắn ngủi mơ hồ một hồi. Tiểu Bạch trong lòng mặc dù rất giật mình, nhưng ra tay lại không có chút nào chậm. Loại này thời điểm hơi chậm một điểm, khả năng thật phải bị thua thiệt. Hắn vừa mới mặc dù tiện tay bố trí phù trận, nhưng lại không nghĩ rằng nơi này vậy mà như thế khủng bố. Những tượng thần này bóng mờ mặc dù ở ra đến trong nháy mắt cũng không có triển lộ ra bao lớn uy lực, nhưng tuyệt sẽ không yếu. Chín gia tộc lớn những cường giả kia cùng những tượng thần này bóng mờ so ra sợ là sách giày cũng không xứng. Tiểu Bạch trong nháy mắt bắt đầu tiến hành các loại bố trí, bắt đầu không ngừng treo lên miếng vá. Nguyên bản đã chuẩn bị phù trận trực tiếp hình thành một tòa sát trận, nhưng cùng vừa mới vẫn có một ít biến hóa. Giờ phút này hình thành tòa này sát trận cũng không phải là loại kia vừa mãnh liệt bá đạo loại hình, mà là một loại đối lập nguội mềm mại, giống như nước ấm nấu ếch xanh sát trận. Đối mặt này đám vừa tỉnh ngủ người, không thể dùng một chậu nước lạnh đi dội hắn, không phải khẳng định lập tức tinh thần, đồng thời sẽ trở mặt đánh ngươi. Pháp trận vô thanh vô tức vận hành, ở Tiểu Bạch bày mưu đặt kế dưới, cho dù Nhất Mãng Lâm Tử Câm cùng Cơ Thải Y, cũng tất cả đều lặng yên lui về phía sau. Phát sinh ra cái gì? Một tôn to lớn tượng thần bóng mờ mờ mịt nhìn lấy bốn phía, hỏi ra rồi một cái tràn ngập triết lý vấn đề, ta là ai? Đây là thì sao? Ta vì cái gì ở này? Bất quá liền sau đó một khắc, tôn này to lớn tượng thần bóng mờ một đôi mắt dần dần bắt đầu trở nên thanh minh. Nhưng lúc này, Tiểu Bạch sát trận bên trong phù văn nhưng cũng đã lặng lẽ sờ qua đi. Ở này đám tượng thần bóng mờ ở giữa bắt đầu chậm rãi triển lộ ra. Đây là nhân gian, ta là Phương Bắc Đại Thiên Thần. Tôn này to lớn tượng thần bóng mờ trên người bỗng nhiên bộc phát ra một luồng hùng hồn vô cùng đại đạo khí tức, một đôi mắt cũng biến thành vô cùng thanh minh. Hai đạo thần quang nhìn hướng Tiểu Bạch bên này, trên người phóng thích ra vô tận sát cơ. Cỗ này sát cơ phảng phất muốn đem vùng trời này đều cho áp sập, quá nặng nề, cũng quá mạnh mẽ. Lâm Tử Câm cùng Cơ Thải Y dục dịch muốn xông tới giết, Tiểu Bạch lại là một mặt bình tĩnh, nhìn chăm chú lên kia to lớn tượng thần bóng mờ. Lúc này, bầu trời bên trong còn lại mấy cái bên kia tượng thần bóng mờ tản mát ra từng đạo thần niệm ba động, ta là phương Nam, ta là phương Tây, ta là phương Đông, ta là nhân gian nơi này, vậy mà phong ấn Vạn Thần Điện bên trong, một đám chí cao vô thượng thần linh ý niệm. Cái này đích xác là Tiểu Bạch đám người này trước đó bất ngờ một cái chuyện. Biết rõ nơi này rất khó công phá, nhưng thật không nghĩ tới, gặp được dạng này cảnh tượng hoành tráng. Phương Bắc Đại Thiên Thần, ngươi chết. Bạch Mục Dã hướng về phía kia tượng thần bóng mờ mãnh liệt dùng thần niệm hét lớn một tiếng, đem tự thân nói cùng tinh thần lực dung hợp lại cùng nhau, trực tiếp oanh đi qua. Cỗ này đột nhiên tản ra mạnh mẽ thần niệm ba động, thuận lấy kia như ẩn như hiện sát trận phù văn khoảng cách truyền lại đến mặt trong. Nói bậy nói bạ, kia to lớn tượng thần bóng mờ giận tím mặt, nhưng liền sau đó một khắc, thân thể đột nhiên bắt đầu sụp đổ. Vô số người đều nhìn trợn mắt hốc mồm, bao quát Tiểu Bạch bên thân đám người này. Một lời giết người. Bạch Mục Dã cảm nhận được bên thân ánh mắt, nói rằng, gia chi không còn lông đem chỗ này phụ hỏa. Nếu như không có hắn câu nói này, kết quả cũng sẽ không như vậy. mạnh mẽ thần linh cho dù hóa nói vẫn lạc, lưu tại nào đó mà một đạo độc lập chấp niệm cũng đều có thể sống thật lâu. Thậm chí có chút có thể sống quá vạn cổ tuế nguyệt. Nhưng Tiểu Bạch vừa mới câu nói này, cũng không phải là bình thường một câu giao lưu chi ngữ. Đây là vô cùng cường đại tinh thần lực chi đạo, gọi một lời điểm tỉnh người trong mộng, tựa như một cái người nguyên bản cảm thấy chính mình thật tốt, đột nhiên có người đi tới, hướng hắn hét lớn một tiếng, người đã chết rồi, đó là một loại cảm giác gì? Người bình thường sẽ có chút mộng, sau đó biết phẫn nộ, nhưng loại này đại thiên chính là thần cấp thần niệm, lại đều có được mạnh mẽ vô cùng pháp lực, cho dù không ai hướng về phía hắn hô lên câu này, chính hắn cũng sẽ chậm rãi biết rõ. Nhưng chậm rãi biết rõ, cùng có người vận dụng mạnh mẽ tinh thần lực chi đạo gầm thét điểm tỉnh hắn. Kết quả là hoàn toàn khác biệt, bởi vì có cường đại pháp lực, cho nên có thể cảm giác, tựa như Tiểu Bạch nói như vậy ra chi không còn lông đem chỗ này phụ hóa. Một cây đại thụ, phía trên lại thế nào tươi tốt, nhưng cây nát, khô héo. Phía trên cành lá lại có thể dựa vào trụ cột sống bao lâu? Thế là phương Bắc đại thiên thần tượng thần bóng mờ, trong chốc lát hỏng mất. Giờ này khắc này, còn lại mấy cái bên kia tượng thần bóng mờ cũng tất cả đều triệt để tỉnh táo lại. Nhưng Tiểu Bạch vẫn là không có hoàn toàn kích hoạt pháp trận, mà là nhìn lấy phương Nam đại thiên thần cái kia đạo to lớn hình chim tượng thần bóng mờ. Tản mát ra một đạo thần niệm, ngươi đã mưu phản vạn thần điện, bây giờ bên cạnh ngươi này đám cơ hồ đều là địch nhân của ngươi. Chim thần, ngài nhất thiết phải cẩn thận áo, tràn ngập thiện ý lòng tốt nhắc nhở, kia to lớn hình chim tượng thần bóng mờ lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Mục Giá. Một đôi mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa diễm, ngươi trên người, vì sao có ta đại đạo khí tức? Bạch Mục Giã trong lòng tự nhủ hỏng rồi, quên rồi này gốc già, trước đó cắn nuốt những kia phương Nam đại thiên thần hình chiếu năng lượng. Đến bây giờ cũng còn không thể hoàn toàn triệt để luyện hóa sạch sẽ. Lại bị nó cho nhìn ra rồi mánh khóe, dứt khoát cười ha ha một tiếng, đây đương nhiên là ngài cho á, ta cho, hình chim tượng thần bóng mờ trong con ngươi lóe ra vô tận lạnh buốt tia sáng. Cảm thấy ta là một đạo ngủ say vô tận tuế nguyệt ý niệm liền rất tốt lừa gạt. Lừa gạt ngài làm cái gì? Ngài nhìn xem cái này. Bạch Mục Giã nói lấy. Tiện tay vung lên. Lượng lớn hình tượng xuất hiện tại hư không bên trong. Các loại phương Nam là tung hoành tổ vực hình tượng. Trong nháy mắt xuất hiện. Mặt trên còn có lượng lớn văn tự nói rõ. Làm cùng PPT giống như... Đặc biệt rõ ràng, vừa xem hiểu ngay, bên kia, phương Đông, phương Tây, thiên duyệt, chờ đại thiên thần tượng thần bóng mờ, tựa hồ cũng đang yên lặng tính toán thôi diễn cái gì. Tiếp lấy, bọn hắn lại không hẹn mà cùng hướng phương Nam đại thiên thần này đảo tượng thần bóng mờ ra tay. Đều là cùng cảnh giới vô thượng tồn tại. Phương Bắc đại thiên thần bị Bạch Mục Giã ẩn chứa vô thượng tinh thần chi đạo, một lời điểm tình. Người trong mộng bị nói được trực tiếp sụp đổ. Cái khác những này vạn thần điện chúng thần hư bóng liền đã cảm giác được có chút không đúng. Vạn thần điện, như thế nào nghèo túng đến tận đây? Dưới tình huống bình thường, bọn hắn những này bị phong ấn ý niệm, có lẽ một mực ngủ say đi. Mãi mãi đều không nên bị kinh động mới là đã nhưng bọn hắn tỉnh lại. Vậy liền nói rõ vạn thần điện bên kia nhất định phát sinh rồi vấn đề. Làm Bạch Mục Giã đem những kia chứng cứ đặt ở bầu trời bên trong thời điểm. Này đám tượng thần bóng mờ cơ hồ lập tức liền đều bị xúc động rồi. Không phải tin tưởng Bạch Mục Giã mà là bọn hắn đều hiểu con kia chim. Bọn hắn nguyên bản liền đối phương Nam đại thiên thần có mãnh liệt kiêng kỵ. Vào lúc này, Bạch Mục Giã cũng tối đâm đâm kích hoạt lên vừa mới bày ra phù văn pháp trận. Nước ấm nấu ếch xanh kế hoạch. Thành công rồi, phương Nam Đại Thiên Thần Tượng thần bóng mờ lợi hại hơn nữa. Cũng không khả năng đồng thời đối mặt như vậy, tượng thần bóng mờ đối nó công kích. Vừa định né tránh, lại phát hiện như là hãm thân vũng bùn. Không thể nói một chút cũng không động được, nhưng nghĩ muốn gián tiếp xê dịch, lại là hoàn toàn làm không được. Nó lập tức nổi giận, trên người bỗng nhiên dấy lên đại đạo chi hỏa, nho nhỏ pháp trận, cũng muốn vây khốn ta. Ầm ầm, vô số đạo thần thông, trong nháy mắt rơi vào phương Nam Đại Thiên Thần nơi này. Đưa nó bao phủ, sau một khắc, phương Nam Đại Thiên Thần này đạo tượng thần bóng mờ bị đánh vô cùng thê thảm. Tượng thần cũng vết dạn rồi, một con mắt cũng bị đánh không có. Tự liền cái bóng đều trở nên ảm đạm rất nhiều. Các người này đám ngu xuẩn, bị người vây ở vò bên trong lại còn ở tự giết lẫn nhau. Hắn nói cái gì các ngươi liền tin sao? Phương Nam Đại Thiên Thần tức giận gầm hét lên. Đây là loại này gào thét. Cái khác chúng thần hư bóng mắt điếc tai ngơ, liền trả lời đều khinh thường tại. Này trên đời, còn có ai có thể so sánh ngươi con này chim nguy hiểm hơn? Giải quyết rồi ngươi, lại đi giải quyết bên ngoài kia nhân loại. Đến bây giờ, này đám vạn thần điện đỉnh cấp thần linh tượng thần bóng mờ đều không có chân chính coi trọng tòa này vây khốn bọn hắn pháp trận. Theo bọn hắn nghĩ, này pháp trận tựa như dùng lồng gỗ đi giam giữ một cái lực lớn vô cùng cự nhân. Tùy tiện một bàn tay chiếc lồng liền nát rồi, nghĩ muốn vây khốn bọn hắn. Đây không phải khôi hài a. Phương Nam Đại Thiên Thần tượng thần bóng mờ cũng bị đánh nổi giận. Vừa mới kia một chút liền để nó bị thương nặng, vốn là có chút không thể triệt để chậm tới đây suy nghĩ cũng biến thành hỗn loạn lên. Nó ngược lại là thật không có hoài nghi Bạch Mục giã lộ ra những chứng cớ kia. Vừa mới cũng xác thực ở nghiêm túc tính toán, chính mình lúc này mưu phản vạn thần điện khả năng lớn đến bao nhiêu. Cho ra kết quả cơ hồ là 100%, cho dù nó vẫn là thời đại thượng cổ nó, khả năng chưa hẳn hiểu như vậy vô tận tuế nguyệt về sau hắn sẽ làm ra như thế nào quyết định. Nhưng vấn đề là, thời đại thượng cổ nó liền từng nghĩ tới, những kia đại thiên thần, căn bản không xứng cùng nó bình khởi bình tỏa. Bởi vậy một ngày nào đó, nó muốn độc chiếm vạn thần điện, làm vạn thần điện chi chủ. Đây là nó nói, càng là đạo tâm của nó. Vạn cổ tuế nguyệt, thời gian thấm thoát, cho tới bây giờ liền chưa từng biến qua. Duy nhất biến số, chính là nó lúc nào sẽ làm chuyện này thôi rồi. Cho nên nó cũng không hoài nghi Bạch Mục giã những chứng cớ kia là giả. Chỉ có thể nói bọn chúng này đám sinh linh giữa lẫn nhau hiểu rất rõ rồi. Nó trong nháy mắt liền biết rõ những kia thật sự. Người ta cũng lập tức liền đoán được, nhưng nó vẫn là rất phẫn nộ. Các người khó nói nhìn không ra người ta đã xây xuống đỉnh cấp pháp trận. Nghĩ muốn đem các ngươi đều im lìm giết ở chỗ này sao? Kia pháp trận bên trong ẩn tàng lực lượng, để nó đều có chút sợ hãi. Nó không tin tưởng còn lại mấy cái bên kia thần linh hư bóng hoàn toàn không cảm giác được. Nhưng này đám hỗn chướng đồ chơi vẫn là như bị điên hướng nó khởi xướng công kích. Làm như vậy nguyên nhân cũng chỉ có thể có một cái, nó nguy hiểm hệ số cao hơn. Lâm Tử Câm cùng Cơ Thải Y liếc mắt nhìn nhau, đều có chút không lời. Quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết nhìn lấy thân bên Tiểu Bạch, cũng đều không lời vô cùng. Tiểu Bạch hiện tại đã lợi hại như vậy, uy lực như thế lớn. Một câu để phương Bắc Đại Thiên Thần tượng thần bóng mờ trực tiếp hỏng mất. Lại một câu, để này đám vạn thần điện thần linh từ bỏ rồi phá trận ra đến. Lời đầu tiên mình đấu tranh nội bộ bắt đầu. Quả thực có độc, những tượng thần này bóng mờ ở giữa. Cũng không tất cả đều là phương Đông, phương Tây những kia Đại Thiên Thần người. Đồng dạng cũng là có phương Nam Đại Thiên Thần bộ hạ. Cho nên song phương đánh nhau về sau, trực tiếp ở chỗ này diễn ra một trận đặc sắc nội đấu. Tiểu Bạch bày pháp trận, lại thành rồi bọn hắn lôi đài. pháp trận bên trong những kia sát cơ, tựa như là chiến đấu trong sân ẩn giấu nguy cơ một dạng. Tất cả thần linh hư ảnh đô không phải đặc biệt để ý. Bọn hắn chỉ là không ngừng tránh né lấy những kia cũng không rõ ràng sát cơ. Sau đó liều mạng hướng đối phương khởi xướng công kích. Nhìn rồi một hồi, Thải Y có chút không lời mà nói. Làm sao cảm giác này có điểm giống là chúng ta năm đó ở nguy hiểm địa hình bên trong thi đấu cảm giác. Ta cũng thấy phải rất tương tự. Đàn cốc một mặt không lời mà nhìn xem, khóe miệng nhẹ nhàng co quắp. Vậy chúng ta bây giờ tính cái gì? Trọng tài chứ sao? Tư Âm ở bên vẻ mặt thành thật mà nói. Âu Dương Tinh Kỳ cùng Lão Lưu vào lúc này ở nơi càng xa xôi hơn. Nhìn lấy một màn này, cũng tất cả đều triệt để bó tay rồi. Lão Lưu nháy mắt mấy cái, cười khổ đối bên thân Âu Dương Tinh Kỳ nói. Ta xem không hiểu bọn hắn chiến đấu. Âu Dương Tinh Kỳ đồng dạng một mặt không lời biểu lộ. Nói, ta cũng xem không hiểu. Ta cùng ngươi không giống nhau. Ta là chiến thuật phân tích sư. Nhưng loại này chiến đấu, để ta làm sao phân tích? Lão Lưu xem như nắm giữ tin tức phi thường toàn diện người rồi. Nhưng đối mặt thời khắc này chiến đấu hiện trường, y nguyên có loại rất bất đắc dĩ cảm giác. Căn bản không có cách nào phân tích a. Dù sao liền xem như Tiểu Bạch bọn hắn, đối Vạn Thần Điện nội bộ ân oán giải cũng không phải như vậy kỹ càng. Bạch Mục giã cắn nuốt Phương Nam Đại Thiên Thần cái kia đạo hình chiếu bên trong. Cơ hồ không có bao nhiêu liên quan tới Vạn Thần Điện bên kia tin tức. Hoặc là nó trước đó từng có chuẩn bị, cố ý đem những kia chỉ nhớ xóa bỏ. Hoặc là chính là nó đạo tâm kiên cố, gần như không sẽ bị ngoại giới nhân tố ảnh hưởng. Trước mắt đến xem, người sau khả năng càng lớn chút. Bạch Mục giã tỉnh táo mà đứng ở bên ngoài, không ngừng thao túng pháp trận, ý đồ cho này đám tượng thần bóng mờ nhóm gia tăng một chút khó khăn. So như đi tới, dưới chân đột nhiên phun cái lửa cái gì, tốt nhất có thể thuận tiện thiêu chết hai cái. Đáng tiếc này pháp trận nguội như nước, cũng không thể đột nhiên toát ra một luồng đạo hỏa thiêu chết những tượng thần kia bóng mờ. Nhưng nó chỗ tốt lớn nhất chính là lửa sẽ càng lấy càng mãnh liệt. Đợi đến, thế lửa, chân chính bắt đầu một khắc này. Mặt trong bị nhốt những sinh linh này, không còn có bất kỳ phương pháp có thể đem nó đập chết. Người bình thường là đánh không lại mãnh thú. Nhưng đào xuống một cái vừa sâu vừa lớn che kín gai nhọn bẫy dập. Đồng dạng có thể hố chết bọn chúng. Này pháp trận, chính là Tiểu Bạch đào xong bẫy dập. Vạn Thần Điện những tượng thần kia bóng mờ nhóm thật chẳng lẽ không có ý thức được này chút sao? Ngay từ đầu xác thực không có ý thức được. Vừa tỉnh lại, ngơ ngơ ngác ngác mơ mơ màng màng. Có chút coi thường rồi. Mà lại bọn hắn tự tin có thể ở thời gian ngắn giải quyết hết Phương Nam Đại Thiên Thần tượng thần. Bóng mờ, nhưng rất nhanh liền đều kịp phản ứng. Này pháp trận có vấn đề, rất hố, cũng không biết để bọn hắn toại nguyện xử lý mục tiêu. Rất khó tưởng tượng, bố trí xuống loại này tầng cấp pháp trận đúng là một người trẻ tuổi loại. Lẽ ra chỉ có loại kia lão âm so mới sẽ làm chuyện loại này a. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cùng Phương Nam Đại Thiên Thần tượng thần bóng mờ đã triệt để chiến làm một đoàn. Song phương đều đã không có đường lui, mặc kệ kia một phương, đều không dám ngay tại lúc này tùy tiện lui lại, bởi vì đều cảm thấy đối phương nguy hiểm hơn. Vạn nhất ta trước tiên lui, quay đầu bọn hắn thừa cơ công tới làm sao bây giờ? Bị người một đợt mang đi làm sao bây giờ? Đều là một đạo thần niệm hình thành tượng thần bóng mờ. Chiến lực mặc dù không yếu, nhưng cùng bản tôn tự nhiên là hoàn toàn không cách nào sánh được. Phòng ngự thủ đoạn cũng không có nhiều như vậy. Sơ ý một chút bị người ta đoàn diệt. Đây là thật có khả năng. Cho nên song phương tất cả đều giết đến rất khùng cuồng. Đều nghĩ trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết đối phương. Như thế một đánh. Phương Nam Đại Thiên Thần bên này lập tức có chút không thể chịu được. Loại này chiến đấu, cùng bản tôn ở giữa chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Này đám đỉnh cấp tồn tại bản tôn không đến cuối cùng bước ngoặt. Tuyệt không có khả năng như thế đánh. Phương Nam Đại Thiên Thần có lẽ sẽ, nhưng Vạn Thần Điện chúng thần chắc chắn sẽ không. Rõ ràng chiếm cứ lấy ưu thế. Từ từ thôi là được rồi. Làm gì cùng đối phương trực tiếp đánh nhau chết sống. Vạn nhất vẫn lạc, ai sẽ đau lòng. Nhưng ở cái này không đồng dạng. Một đạo thần niệm mà thôi. Cho dù đánh tan, chết mất rồi. Đối bản tôn tới nói cũng đều không có tổn thất bao lớn. Loại này ở lại bên ngoài độc lập thần niệm, bất luận sinh tử cũng sẽ không đối bản tôn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Đã nhưng như thế, khẳng định cũng muốn cướp một cái tiên cơ, xử lý trước đối phương đang nói. Thế là, mặt trong một đám Vạn Thần Điện đỉnh cấp tồn tại tượng thần bóng mờ điên cuồng lẫn nhau giết. Bên ngoài Bạch Mục Giã một đám người thần thái sáng láng ở kia xem náo nhiệt. A, phải gọi quan sát, học tập, mặc dù chỉ là co lại bản Vạn Thần Điện chúng thần chi chiến, nhưng kinh nghiệm chiến đấu từng tái một lại vô cùng phong phú. Mọi người chí ít có thể lấy thông qua loại này chiến đấu đi thăm dò Vạn Thần Điện những kia đỉnh cấp thần linh phương thức chiến đấu. Không đến mức một ngày nào đó gặp lên, hoàn toàn không có cách đối phó, bị người ta đánh trở tay không kịp. Cho nên tất cả mọi người nhìn được tràn đầy phấn khởi. Tư Âm Mòn rất hào phóng cầm ra một chút tươi mới chia cắt cho đám người. Răng rác, mọi người cùng nhau ăn dưa. Vừa ăn vừa nhìn, mặt trong chính tại chiến đấu một chút tượng thần bóng mờ trông thấy bên ngoài tràng cảnh. Tức giận đến kém chút nguyên nơi nổ tung. Một đám gan to bằng trời nhân gian nhỏ đồ vật. Cái gì náo nhiệt cũng dám nhìn. Sau khi ra ngoài, một tên cũng không để lại. Giết chết các ngươi. Bất quá vào lúc này một chút lấy lại tinh thần tượng thần bóng mờ cũng đột nhiên ý thức được một vấn đề: đám người này là như thế nào đi vào cái này? Bọn họ là ai? Thật là nhân gian nhân loại. Nếu như không phải, bọn hắn tới này làm cái gì? Nghĩ đến những thứ này, không ít Vạn Thần Điện bên này đỉnh cấp thần linh cũng nhịn không được có chút dùng mình. Bên ngoài đến cùng phát sinh ra cái loại này có mắt không nhìn thấy, có tai không nghe được cảm giác, rất khó chịu, vẫn là tranh thủ xử lý Phương Nam là này đám khó chơi ra hỏa. Phá mất này pháp trận, đánh đi ra xem một chút. Nếu như Tiểu Bạch biết rõ bọn hắn ý nghĩ lúc này, nhất định sẽ không nhịn được cười. Loại này bị phong ấn thần thức, mặc dù nhìn như độc lập hoàn chỉnh, nhưng cùng bản tôn so ra, coi là thật chênh lệch quá lớn. Cho nên cũng không phải là này đám thần linh có nhiều ngu xuẩn, chỉ có thể nói Vạn Thần Điện chúng thần năm đó lưu lại chính mình một đạo thần niệm, phong ấn ở chỗ này thời điểm, mặc dù có mạnh hơn khả năng tính toán cùng xem bói thủ đoạn, cũng căn bản là không có cách tính toán đến vô số năm sau hôm nay sẽ có một cái thân hoài tạo hóa dịch người xuất hiện ở đây, cho bọn hắn đào rồi như thế lớn một cái hố. Cho nên người tính mãi mãi không bằng trời tính. Phương Nam Đại Thiên Thần này một hệ tượng thần bóng mờ chính 10 phần gian nan hướng cùng một chỗ tới gần, nghĩ muốn hình thành một cỗ cường đại chiến lực. Thế là Tiểu Bạch giúp rồi bọn chúng một cái, không giảm xuống chút độ khó, bọn chúng thật không cách nào gom lại cùng một chỗ, không đành lòng nhìn nó nhóm rất khó khăn. Thế là làm rồi cái nhỏ tệ giúp đỡ bọn chúng. Ngươi, đủ hung ác. Hàn Băng Tuyết tự nhiên một mắt nhìn ra Tiểu Bạch dụng ý, nhịn không được nhìn hắn một cái, than thở nói, nhưng là ta ưa thích, thật rất sung sướng. Quá xinh đẹp thì thào nói, nghĩ không ra chúng ta những này Vạn Thần Điện chúng thần nhãn bên trong tươi non ngon miệng cá. Một ngày nào đó vậy mà có thể nhìn tận mắt bọn hắn này đám câu cá người điên cuồng lẫn nhau giết. Xác thực rất sung sướng, luận thống hận trình độ Tiểu Bạch đám người tuổi trẻ này đối Vạn Thần Điện hận xa không như quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết. Lâm Tử Câm than nhẹ, kỳ thực cũng là rất tốt một cái cơ hội. Thải Y một mặt tán đồng gật đầu. Đúng vậy a, khá là đáng tiếc. Tư Âm nhìn rồi hai nàng một mắt, ăn trước dưa xem náo nhiệt, chờ bọn hắn đánh không sai biệt lắm ta lại đi đánh bọn hắn. Lâm Tử Câm thân thủ xoa nhẹ một cái Tư Âm đầu, nói tốt. Đàn Cốc híp mắt nhìn lấy pháp trận bên trong những tượng thần kia bóng mờ, ở sâu trong nội tâm cũng tương tự có một luồng mãnh liệt xúc động thình lình bắn hắn một tiễn. Đáng tiếc Tiểu Bạch pháp trận nhìn như mềm mại nhưng lại vô cùng nghiêm mật, ở bên ngoài có thể nhìn nhưng nghĩ muốn dùng thần thức khóa chặt đối phương căn bản không có khả năng. Trừ rồi Tiểu Bạch, người khác thần niệm thậm chí đều không thể truyền lại đến pháp trận bên trong đi. Đi qua Tiểu Bạch phóng thủy, phương nam là bên này đột nhiên thanh thế phóng đại. Loại này biến hóa, phương nam là chúng thần trong lòng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đối diện những kia Vạn Thần Điện, cũng tương tự rất rõ ràng. Phương nam, tạm thời ngưng chiến như thế nào? Lại không phá trận, người ta đều không biện pháp ra ngoài. Phương tây đại thiên thần tượng thần bóng mờ tản ra thao thiên ba động. Nhìn lấy phương nam đại thiên thần tượng thần bóng mờ trầm giọng nói rằng: "Tốt a, các ngươi trước dừng tay." Phương nam đại thiên thần một đạo thần thông trực tiếp đem đối diện một tôn thượng vị thần tượng thần bóng mờ đánh cho vỡ nát, nhàn nhạt nói rằng: "Cùng một chỗ dừng tay như thế nào?" Đối mặt chính mình bên này tổn thất, phương tây đại thiên thần mặt không đổi sắc, y nguyên bình tĩnh xách lấy đề nghị. Phương Nam Đại Thiên Thần trầm mặc một chút, ngay tại lúc này, liền tại bọn hắn ở giữa, vô số phù văn ầm vang nổ tung, vô tận sát cơ thêm lên bốn phía tràn ngập hỗn độn khí triệt để che giấu hết thảy. Thần thức không cách nào xuyên thấu, thần niệm không cách nào giao lưu, phù văn pháp trận bên trong ẩn chứa vô tận sát cơ. Rốt cục hướng này đám Vạn Thần Điện đỉnh cấp thần linh tượng thần bóng mờ lộ ra giữ tợn nanh vuốt, dừng tay, nằm mộng đi thôi. Đứng ở bên ngoài khống chế toàn cục Bạch Mục Dã vào lúc này triệt để đem pháp trận kích hoạt. Phù văn khắp trời, nguy hiểm trùng điệp, như từ chỗ cao nhìn xuống, liền sẽ phát hiện phù văn này pháp trận, hình như âm dương, năng lượng ba động khủng bố. Thủy Trung đang không ngừng biến ảo, âm cùng dương biến hóa tốc độ, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Sinh môn cùng chết môn, mãi mãi đang thay đổi. Trong trận sát cơ, chuyên môn nhằm vào loại này thần thức ý niệm tinh thần thể. Tiểu Bạch, mới là chơi này đồ vật chuyên gia. Đây là hắn nói, nếu như này đám Vạn Thần Điện tượng thần bóng mờ sau khi đi ra. Trước tiên vồ giết tới, như vậy trận này chiến đấu tuyệt đối sẽ là toàn bộ Phù Long chiến đội từ trước tới nay đối mặt nhất nghiêm trọng một lần khảo nghiệm. Hơn ngàn cái tượng thần bóng mờ, nhất là những kia đỉnh cấp đại thiên thần tượng thần bóng mờ, cho dù thực lực xa không như bản tôn, nhưng ít ra sẽ không kém những kia có được thượng vị thần chiến lực sinh linh. Dạng này một cỗ lực lượng vô giết tới, Tiểu Bạch đám người này trừ rồi trốn, coi là thật không có biện pháp nào. Đáng tiếc này thế gian sự tình chính là như vậy huyền diệu vô cùng. Vòng vòng đan xen, càng là loại này đỉnh cấp tồn tại, bị các loại phức tạp nhân quả ảnh hưởng cũng càng sâu. Mắt thấy pháp trận bên trong những tượng thần kia bóng mờ càng ngày càng ít, Lâm Tử Câm cùng Thải Y Đan Cốc những người này con mắt cũng liền càng ngày càng sáng. Không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Mục Giá. Mà lúc này, pháp trận bên trong kỳ thực còn có 5-600 tượng thần bóng mờ. Loại này thời điểm thả bọn họ ra đến, đây không phải là mài giũa chiến lực, là tìm đường chết, cho nên Bạch Mục Giá không nhìn kia đôi tràn ngập chờ đợi con mắt. Lung lay đầu, không được, muốn nhiệt huyết chiến tranh.